Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 191, 191, lấy thần hóa kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cũng dùng kiếm, thần sắc trầm giật tiên ngẩn ra, nghi ngờ nhìn đến Tiêu Trần. Vốn là không có ý định dùng, nhưng bị ngươi nhiễm, đột nhiên có hứng thú. Kiếm trên tay Tiêu Trần, nhưng thật giống như một món đồ chơi, tùy ý lung lay mấy vòng. Bộ dáng tức cười kia. Thật giống như một cái người mới học dùng kiếm, liền kiếm cũng không nắm chắc. Tiêu Trần đang làm gì vậy? Dưới đài, vẻ mặt mọi người không biết nói gì. Trầm Giật Tiên dùng kiếm, đó là bởi vì bản thân hắn chính là một tên kiếm giả. Kiếm cảnh càng đạt tới nhân kiếm hợp nhất. Tiêu Trần cầm kiếm nếu mà chỉ là vì cùng Trầm Giật Tiên hơn thua, có phải quá trẻ con rồi hay không? Tiêu công tử, ngươi mượn kiếm không thành vấn đề, thế nhưng kiếm này chỉ là phàm kiếm. Không so được với thần kiếm của Giật Tiên công tử, cẩn thận thì tốt hơn. Tên kiếm khách kia được Tiêu Trần mạnh mẽ mượn kiếm có chút lúng túng hô. Kỳ thực hắn không nói, mọi người cũng có thể nhìn ra được. Kiếm Tiêu Trần vừa lấy, cùng thần kiếm Trầm Giật Tiên, căn bản không tại một cái cấp bậc. Loại này đối chiến là không công bằng, tốt nhất người không nên đùa, nếu mà không phải kiếm tu, cầm kiếm ngược lại sẽ giới hạn chiến lực của ngươi. Như này ta thắng mà không vẻ vang gì. Trầm Giật Tiên đối với thái độ Tiêu Trần có chút nổi nóng. Mọi người tại đây đều vì hắn đạt đến nhân kiếm hợp nhất mà kinh ngạc. Hết lần này tới lần khác bị Tiêu Trần coi như bình thường. Hơn nữa nếu như ngươi thật muốn cầm kiếm, hộ kiếm Sơn Trang có kiếm tốt. Đại khái ngươi có thể đi chọn một thanh, ta chờ ngươi. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến Trầm Giật Tiên nói. Câu nệ kiếm trong tay, cho nên nói. Kiếm đạo của ngươi cũng chỉ như vậy. Trầm Giật Tiên nghe vậy, thần sắc trầm xuống nói. Tốt, nếu ngươi khinh thường như vậy, vậy ta sẽ không khách khí. Cuối cùng đã mất kiên trì, Trầm Giật Tiên lấy chân nguyên truyền vào kiếm, ra tay chính là một kiếm quỷ thần khó lường. Tuyệt ảnh bát kiếm, trong phút chốc, một kiếm Trầm Giật Tiên đánh ra, giống như 8 cái bóng tung hoành trên đài diễn võ, khiến người hoa cả mắt. Nhưng mà, từ đầu đến cuối Tiêu Trần lãnh đạm, phẳng lặng như mặt nước, trường kiếm trong tay xoay tròn, lập tức nhẹ nhàng nhấc, đánh về một cái bóng. Keng, ngăn lại kiếm thứ nhất. Keng, ngăn lại kiếm thứ hai. Keng, ngăn lại kiếm thứ ba. Trầm Giật Tiên có tốc độ rất nhanh, nhưng phản ứng Tiêu Trần càng nhanh hơn. Mỗi một kiếm đều phòng thủ mọi góc độ, không có sơ hở nào để tấn công. Không tồi, Trầm Giật Tiên cười một tiếng. Lực lượng một kiếm cuối cùng bỗng nhiên so với 7 kiếm trước kia bạo tăng gấp mấy lần, bổ một cái. Tiêu Trần vẫn là bất động thanh sắc, nhấc kiếm lên đỡ. Một tiếng ầm ầm tiếng vang lớn, diễn võ đài hai người, sụp đổ trong nháy mắt, kiếm khí cuồng loạn lấy hai người là trung tâm, hướng bốn phía càn quét, khiến cho người xung quanh sàn diễn võ hoảng sợ lui về phía sau. Chỉ là dư kình, lại kinh khủng như vậy, mọi người rung động không thôi. Cuối cùng là hai người trên kia mạnh đến mức nào, người lại còn có thể ngăn được. Trầm Giật Tiên nhìn đến Tiêu Trần vẫn là bất động như núi, nội tâm kinh nghi. Tuyệt ảnh bát kiếm, 7 kiếm đầu tiên chi là mùi nhử, tốc độ công kích cực nhanh, nhưng lực lượng không phải đặc biệt mạnh mẽ. Mà kiếm thứ 8, lực lượng bộc phát ra trong nháy mắt, ước chừng là gấp mấy lần 7 kiếm đằng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Trần nhanh chóng ứng đối xong 7 kiếm đó. Đột nhiên tiếp nhận lực lượng cây ếch ủng bố kiếm thứ 8, theo lý thuyết thì thế nào cũng sẽ đẩy lui mấy bước mới đúng. Nhưng mà không có, Tiêu Trần từ đầu đến cuối vẫn là thần thái đạm nhiên, phảng phất như kiếm chiêu của mình trong mắt hắn, yếu ớt không chịu nổi một kích như vậy. Chỉ là tiểu xảo, liền muốn thắng ta sao? Ngữ khí Tiêu Trần bình thường, nhưng đây nghe vào trong tai Trầm Giật Tiên, lại là châm biếm. Hắn tức giận nói, ngươi chỉ có thể phòng thủ. Sẽ không thắng được ta. Vậy cũng chưa chắc, vừa dứt lời, suy, một đạo vết máu tại trên cánh tay Trầm Giật Tiên trái hiện ra. Máu tươi phun ra, nhuộm đỏ quần áo. Làm sao có thể, lúc nào, nội tâm Trầm Giật Tiên hoảng sợ, kiếm trong tay đảo qua, đồng thời rút lui nhanh, cùng Tiêu Trần duy trì một khoảng cách. Cúi đầu nhìn một tia vết máu xuất hiện trên cánh tay trái, hắn lọt vào trầm tư. Vết máu này là kiếm khí tạo thành. Nhưng cuối cùng là lúc nào, vì sao hắn không có cách nào phát hiện ngay lập tức? Trầm Giật Tiên bị thương, lúc nào bị Tiêu Trần kiếm khí thương tổn đến? Hoàn toàn không thấy, Toàn bộ quá trình vừa rồi là Trầm Giật Tiên đang công kích, Tiêu Trần đang phòng thủ bị động. Bị loại công kích thần tốc kia, sẽ không có dư lực phản công mới đúng. Mọi người tại đây cũng không hiểu giống như Trầm Giật Tiên. Đây là vượt quá lẽ thường. Trầm Giật Tiên, rất nghi hoặc sao? Tiêu Trần nhẹ tay cầm kiếm, nhàn nhạt nói. Không ngại thì xuất chiêu thử xem. Thần sắc Trầm Giật Tiên mạnh mẽ trầm tĩnh. Lập tức, thần kiếm hiện thần mang, một kiếm quét về phía Tiêu Trần dò xét. Tiêu Trần vẫn là trước sau như một, nhấc kiếm vừa đỡ. Song kiếm chạm vào, lực lượng hẳn là phản ngược. Suy, cánh tay trái Trầm Giật Tiên lại xuất hiện một vết máu do kiếm khí tạo thành. Ngươi, Trầm Giật Tiên vô cùng khiếp sợ, nhanh chóng rút người ra trở ra. Hắn dùng kiếm khí công kích Tiêu Trần, lại có thể bị phản ngược đến trên người mình. Hắn bị kiếm khí của mình gây thương tích, mọi người thấy vậy, cũng là giật mình không nhỏ. Có thể phản ngược kiếm khí, đó là cái chiêu thức gì? Quá giả đi, đây không phải là vô địch sao? Thật có chút phòng ngự không thể tưởng tượng nổi, nhưng chắc có biện pháp có thể phá, tỉ như cực hạn phản ngược. Không sai, ta nghe võ đạo giới đã từng có một môn công phu vật đổi sao rời, là có thể đem chiêu số của người khác phản ngược, nhưng này chỉ có thể đối với người cùng đẳng cấp hoặc là so với chính mình yếu hơn, mới có thể sử dụng. Nếu mà lực lượng chênh lệch quá lớn, là không cách nào phản lại. Cho nên, mấu chốt vẫn là Trầm Giật Tiên quá yếu sao? Không thể nói như vậy, chỉ là Trầm Giật Tiên nhất thời bị dụ, hắn đạt tới nhân kiếm hợp nhất. Nhưng không có phát huy ra toàn bộ lực lượng. Hừm, hẳn là Trầm Giật Tiên chỉ là vừa mới đạt đến cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, còn bất ổn định, ít nhất là tâm cảnh vẫn chưa hoàn toàn lột xác. Cái gọi là người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem sáng suốt, lúc này Trầm Giật Tiên rốt cuộc hiểu rõ cái gì, cưỡng bách mình tĩnh tâm xuống. Hắn không thể bại, một khi bại, nhiều năm nỗ lực sẽ uổng phí, nhưng hắn càng đem thắng bại coi trọng, quá vì cái lợi trước mắt. Càng khiến tâm cảnh rối loạn, khiến cho hắn không cách nào chân chính phát huy tinh túy nhân kiếm chi cảnh. Một kiếm này, người không có khả năng phản ngược lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Giật Tiên đã bình tĩnh, ánh mắt vô cùng kiên định, thần kiếm trong tay lần nữa cộng minh giống. Người duy nhất, kiếm duy nhất, thân vô định, kiếm vô hình. Trầm Giật Tiên hòa vào với kiếm, thể hiện tuyệt kỹ nhân kiếm hợp nhất. Bên trên sàn diễn võ. Trầm Giật Tiên biến mất, duy chỉ có một thanh thần kiếm bỗng dưng thúc giục, tỏa ra thần mang khiến người ta không thể nhìn thẳng. Đúng đúng đúng, lấy thần hóa kiếm, đây mới thực sự là người kiếm hợp nhất. Trầm Giật Tiên lấy thần hóa kiếm, hình ảnh chấn động, khiến mọi người tại đây không có cái nào không kích động, khích lệ. Chạm, một tiếng quát to, giống như thần uy đến từ cửu thiên chi thượng. Trầm Giật Tiên lấy thần hóa thần kiếm, thế tồi thiên địa. Lấy sức mạnh không thể ngăn trở xê, hướng về Tiêu Trần. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, vạn chúng mong đợi một khắc, lại thấy Tiêu Trần khẽ nâng tay trái lên, hời hợt bắt lấy mũi kiếm, mạnh mẽ đem thần kiếm chặn lại. Lấy thần hóa kiếm cũng không tệ, nhưng Trầm Giật Tiên, người quá yếu. Tay trái Tiêu Trần ngăn lại Trầm Giật Tiên lấy thần hóa kiếm, ánh mắt cao ngạo, thể hiện ra tư thái nhìn đời bằng nửa con mắt. Lập tức, tay phải cầm kiếm. Đâm ra một kiếm. Nhìn như một kiếm bình thường, nhưng thật giống như xuyên thủng hư không. Lấy thần hóa kiếm, Trầm Giật Tiên biến mất, bây giờ lại bị kiếm uy mênh mông đánh ra, miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất, hiện nguyên hình. Dịch, không đê, cách chương.